Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mẫn thân mình còn thực suy yếu, tạm thời không có sức lực viết chữ. Nàng khiến cho Lâm Hoài Ngọc giúp nàng viết thư. Mẫu thân, ta tài học sẽ viết chữ, tự viết đến khó coi. Hơn nữa ta sẽ viết tự không nhiều lắm. Ngài làm ta cấp bà ngoại viết chữ, chẳng phải là... Lâm Hoài Ngọc cần thiết đem hắn mới vừa đi học đọc sách nhân thiết cấp lập hảo. Không có việc gì, người bà ngoại sẽ không chê cười ngươi. Tương phản ngươi viết thư cho nàng, nàng sẽ thực vui vẻ. Giả Mẫn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nhi tử bả vai, ôn nhu mà cổ vũ hắn. Tự viết khó coi không quan hệ, về sau nhiều luyện luyện tự liền sẽ viết đến đẹp. Giả Mẫn đem nói đến cái này phân thượng, Lâm Hoài Ngọc cũng không hảo lại cự tuyệt, đành phải gật gật đầu nói. Hảo, ta giúp ngài viết. Kỳ thật, hắn có thể đoán được Giả Mẫn vì cái gì kêu hắn giúp nàng viết thư. Hắn cự tuyệt cũng là không muốn cùng Giả Phủ bên kia có quá nhiều lui tới. Giả Phủ chính là một cái thiên đại hố. Đừng nói về sau rời xa Giả Phủ người. Hiện tại liền phải cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Tỉnh về sau bị liên lụy. Cũng may Giả Phủ người một nhà ở kinh thành. Ly Dương Châu xa thật sự. Bọn họ người một nhà tạm thời không cần đi kinh thành. Giả ra bên kia cũng sẽ không có người tới Dương Châu. Giả Mẫn trên đời, bọn họ là không có khả năng không cùng Giả Phủ không lui tới. Chờ Giả Mẫn 2 năm sau chết bệnh sau, hắn vẫn là khuyên phụ thân cùng Giả Phủ bảo trì khoảng cách đi. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở Giả Mẫn bên người, một bên nghe Giả Mẫn nói, một bên đem nàng nói nội dung viết xuống dưới. Hoài ca nhi, người này tự viết đến không khó coi a, Giả Mẫn khen nói. Tự viết rất khá a, mẫu thân. Ngài liền không cần khen ta. Lâm Hoài Ngọc vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn này tự có phải hay không rất khó xem. Nhưng là tuyệt đối không tính là đẹp. Giả Mẫn duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu. Vẻ mặt ôn nhu mà cười nói. Mẫu thân khi còn nhỏ vừa mới bắt đầu học viết chữ thời điểm. Nhưng không có ngươi viết đến đẹp. Nhà của chúng ta Hoài ca nhi thật là lợi hại. Lâm Hoài Ngọc bị khen thật sự là cảm thấy thẹn, nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Cảm ơn mẫu thân khích lệ. Giả Mẫn thật là một cái ôn nhu hảo mẫu thân. Giả Mẫn nhìn đến nhi tử lỗ tai đỏ, trong mắt là tràn đầy mà ôn nhu sủng nịch mà ý cười. Nếu ngươi bà ngoại nhìn đến ngươi, cũng sẽ thích ngươi. Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng nói. Cảm ơn, ta không cần nàng thích. Giả Mẫn đầu tiên là cùng Giả Mẫu vấn an. Tiếp theo đem thân thể của nàng trạng huống cùng Giả Mẫu nói. Làm Giả Mẫu không cần lo lắng nàng. Nàng thân mình đang ở chuyển biến tốt đẹp. Tĩnh dưỡng mấy tháng thì tốt rồi. Cuối cùng một bộ phận nội dung. Viết tất cả đều là Lâm Hoài Ngọc tình huống. Ở tin cuối cùng, nàng còn cường điệu này phong thư là Lâm Hoài Ngọc viết. Chờ bọn họ viết xong tin. Tiểu Lâm Đại Ngọc rốt cuộc tình. Tiểu Lâm Đại Ngọc tỉnh lại vừa thấy đến Lâm Hoài Ngọc. Liền chiều hắn nhào tới. Trong miệng ngọt ngào mà kêu một tiếng. Ca ca. Ở muội muội chiều hắn chạy tới thời điểm. Lâm Hoài Ngọc ngồi xổm xuống thần. Mở ra đôi tay vững vàng mà tiếp được Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ nàng ca ca mặt. Trong miệng nhu nhu mà kêu lên. Ca ca. Lâm Hoài Ngọc một phen bế lên muội muội. Cúi đầu hồi cọ cọ Tiểu Lâm Đại Ngọc mặt, ngay sau đó nghiêm túc mà nhìn muội muội sắc mặt như cũ tái nhợt không có gì huyết sắc, trong lòng rất là đau lòng. Đại Ngọc, đã đói bụng không? Đói bụng, có muốn ăn hay không? Điểm đồ vật. Tiểu Lâm Đại Ngọc điểm điểm nàng đáng yêu đầu nhỏ, mềm mụp mà nói, đói, nhưng là ta không muốn ăn đồ vật. Sinh bệnh chung Tiểu Lâm Đại Ngọc không có gì ăn uống. Không quá muốn ăn đồ vật. Không ăn cái gì, ngươi bụng nhỏ sẽ càng đói. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ muội muội bụng nhỏ. Ngữ khí ôn nhu mà hống nói. Ca ca uy ngươi ăn. Được không? Tiểu Lâm Đại Ngọc oai oai đầu nhỏ. Nghiêm túc mà suy tư hạ nói. Hảo, ca ca uy ta ăn. Ta liền ăn. Đại Ngọc thật ngoan. Lâm Hoài Ngọc sờ sờ muội muội khuôn mặt nhỏ. Tiếp theo ôm nàng đi cách vách phòng ăn. Giả Mẫn ánh mắt vui mừng lại ôn nhu mà nhìn nhi tử cùng nữ nhi hỗ động. Hoài ca nhi thật là một cái hảo ca ca. Đứng ở Giả Mẫn bên người Trương ma ma cười nói. Còn không phải sao, đại thiếu gia thật là một cái hảo ca ca. Cùng tiểu thư thật sự thân. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu nói. Phu nhân, đại thiếu gia thật là đại thiếu gia. Nàng những lời này ý tứ là Lâm Hoài Ngọc thật là nhiều năm trước qua đời đại thiếu gia chuyển thế. Đúng vậy, đây là ông trời đáng thương ta. Làm Hoài ca nhi một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Giả Mẫn cười nói, nhìn đến bọn họ huynh muội như vậy thân mật. Ta này trong lòng thật là vui mừng. Phu nhân, hết thảy đều sẽ biến tốt. Phòng ăn, Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng Lâm Hoài Ngọc mặt đối mặt mà ngồi. Lâm Hoài Ngọc một tay bưng chén, một tay cầm cái muỗng múc cháo uy muội muội ăn. Ở uy muội muội phía trước, hắn sẽ trước thổi một thổi. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngoan ngoãn dương miệng ăn nàng ca ca uy đến cháo. Ăn thời điểm, nàng còn đong đưa hai chỉ chân ngắn nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng là vui vẻ tươi cười. Ăn ngon không? Ăn ngon, Tiểu Lâm Đại Ngọc nói xong, lại nói ngọt mà bổ sung một câu. Ca ca uy đến ăn ngon, một đòn ngay tim, Lâm Hoài Ngọc bị muội muội đáng yêu bộ dáng manh tới rồi. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, được không? Tiểu Lâm Đại Ngọc thuận theo gật gật đầu. Hảo, không được, thật là quá đáng yêu. Ai có thể nghĩ đến 3-4 tuổi Lâm muội muội là cái manh vật. Lâm Hoài Ngọc đối Lâm Đại Ngọc ấn tượng là nguyên tắc chung nói chuyện khắc nghiệt. Ái chơi tiểu tính tình nữ sinh. Hắn ở đến Dương Châu phía trước, còn từng lo lắng cùng Lâm muội muội chỗ không tốt, không nghĩ tới Lâm muội muội khi còn nhỏ lại manh lại mềm. Hoàn toàn không có nguyên tắc chung tranh chua bộ dáng. Nguyên tắc chung Lâm Đại Ngọc sở dĩ tranh chua, cũng là vì ký túc ở Giả phủ duyên cớ. Nhưng là, hiện tại Lâm Đại Ngọc nàng là Lâm gia hòn ngọc quý trên tay. Bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay yêu thương, sủng ái. Tự nhiên sẽ không giống nguyên tắc chung như vậy. Lâm Hoài Ngọc quyết định bảo hộ muội muội đáng yêu manh, tuyệt đối không cho muội muội giống nguyên tắc chung như vậy. Nhìn đến muội muội khóe miệng biên có một cái cơm, hắn cầm khăn nhẹ nhàng mà xoa muội muội khóe miệng. "Ca ca, ngươi không ăn sao?" "Ca ca ăn qua." Lâm Hoài Ngọc lại múc một muỗng cháo uy đến muội muội miệng nhỏ. "Lâu, ca ca, ngươi ngày mai buổi sáng chờ ta cùng nhau ăn, được không?" Tiểu Lâm Đại Ngọc một đôi mắt đen lúng liếng, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn ca ca. "Ta tưởng cùng ca ca cùng nhau dùng đồ ăn sáng." Muội muội cái này thỉnh cầu làm Lâm Hoài Ngọc trong lòng mềm mại một mảnh. "Hảo, ca ca ngày mai buổi sáng chờ ngươi lên, cùng nhau dùng đồ ăn sáng." "Cảm ơn ca ca." Tiểu Lâm Đại Ngọc hai chỉ chân ngắn nhỏ lay động đến lợi hại hơn. Khụ khụ khụ, thấy muội muội ho khan, Lâm Hoài Ngọc vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ muội muội phía sau lưng. Uy xong muội muội ăn xong cơm sáng, hắn lại uy muội muội uống dược. Trước kia Tiểu Lâm Đại Ngọc nhất không thích uống dược, mỗi lần uống dược, Giả Mẫn đều phải hống nửa ngày, nhưng là hiện tại có Lâm Hoài Ngọc cái này ca ca uy nàng uống dược, nàng không khóc cũng không nháo, phi thường ngoan ngoãn mà uống xong. Lâm Hoài Ngọc uy xong muội muội uống dược, liền cấp muội muội uy một khối kẹo mạch nha. Nguyên bản bị dược khổ thành nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, lại ăn kẹo mạch nha sau liền đưa cho nàng ca ca một cái ngọt ngào mà tươi cười. Bồi muội muội ăn xong cơm sáng, hắn lại nắm muội muội đi đình viện tản bộ tiêu thực. Giả Mẫn ngồi ở đình viện một bên phơi thái dương, một bên nhìn nhi tử cùng nữ nhi. Tán xong bước, Lâm Hoài Ngọc muốn đi thư phòng luyện tự. Tiểu Lâm Đại Ngọc tỏ vẻ muốn bồi ca ca. Giả Mẫn thấy nhi tử lấy ra tới bảng chữ mẫu không tốt lắm, liền đem Lâm Như Hải khi còn nhỏ luyện tự bảng chữ mẫu cấp tìm ra tới, làm Lâm Hoài Ngọc luyện. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngồi ở nàng ca ca bên người, đi theo ca ca cùng nhau tập viết luyện tự. Nàng bảng chữ mẫu là Giả Mẫn tự mình giúp nàng làm, là phi thường xinh đẹp chữ nhỏ. Giả Mẫn ngồi ở hai đứa nhỏ đối diện, giống cái tiên sinh giống nhau xem bọn họ hai cái tập viết luyện tự. Giữa trưa, Lâm Như Hải từ trong nha môn trở về dùng cơm chưa? Như Hải, ngươi còn muốn vội bao lâu? Giả Mẫn hy vọng Lâm Như Hải có rảnh có thể mang Lâm Hoài Ngọc đi ra ngoài chơi chơi. Lại vội 4-5 ngày, ta liền có thể nghỉ tắm gội một ngày. Đến lúc đó mang theo Hoài Ngọc cùng Đại Ngọc đi ra ngoài đạp thanh thả diều. Lâm Như Hải nhìn về phía nhi tử cùng nữ nhi. Hoài Ngọc, Đại Ngọc, các ngươi có nghĩ đi đạp thanh thả diều? Hai anh em chăm miệng một lời mà nói. Tưởng, kia Đại Ngọc ngươi muốn chạy nhanh hảo lên. Bằng không cha liền không thể mang ngươi đi ra ngoài. Tiểu Lâm Đại Ngọc tức khắc nhiệt tình tràn đầy. Phát ra hùng tâm tráng trí hào ngôn. Ta nhất định sẽ nhanh lên hảo lên. Đến lúc đó lại dẫn bọn hắn đi dâng hương đi. Giả Mẫn rất muốn chính mình đi dâng hương. Cảm tạ ông trời cùng Phật chủ nhóm làm con trai của nàng trở lại nàng bên người. Nhưng là nàng thân mình còn là phi thường suy yếu. Căn bản vô pháp ra cửa. Cũng vô pháp ngồi xe ngựa. Lâm Như Hải minh bạch thê tử ý tứ. Gật gật đầu nói. Hảo, Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định mở miệng. Phụ thân, ta tưởng đọc sách, nghe được nhi tử những lời này. Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đều sửng sốt. Ngay sau đó hỏi, không hề nhiều chơi mấy ngày sao? Không được, ta nên đọc sách học tập. Hắn muốn ở Hồng Lâu trong thế giới đãi cả đời. Thẳng đến chết già, vì có thể làm chính mình ở thế giới này quá ngày lành. Hắn đến tham gia khoa cử, kế thừa Lâm Như Hải y bát làm quan. Bằng không hắn vô pháp hộ muội muội chu toàn. Thấy nhi tử như vậy kiên trì muốn đọc sách học tập, Lâm Như Hải tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức đáp ứng nói, ta lập tức cho ngươi tìm tiên sinh. Nhi tử như vậy chăm học tiến tới, hắn cái này làm phụ thân trong lòng là phi thường vui mừng. Hoài ca nhi, ngươi mới trở về không cần phải gấp gáp đọc sách, ngươi lại chơi mấy ngày. Giả Mẫn đau lòng nhi tử, muốn nhi tử lại hảo hảo mà chơi mấy ngày. Lâm Hoài Ngọc lắc đầu. Mẫu thân, ta không nghĩ chơi, ta tưởng đọc sách. Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng nói, ta cũng muốn đọc sách. Nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi đều như vậy thích đọc sách, Giả Mẫn giờ khóc giờ cười. Các ngươi hai cái thật đúng là các ngươi cha hài tử đều thích đọc sách. Lâm Như Hải cười nói, thích đọc sách là chuyện tốt a, dùng xong cơm chưa? Hắn không có vội vã hồi nha môn, mà là nhìn Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc mặt trên tập viết tự. Hắn nhìn sau, chỉ ra nhi tử không đủ, nói cho nhi tử muốn viết như thế nào. Lâm Hoài Ngọc ở hiện đại thời điểm cũng không có học quá bút lông tự, cũng chưa từng có viết quá, đi vào Hồng Lâu thế giới mới tiếp xúc bút lông tự. Ở Cô Tô thời điểm, hắn luyện một đoạn thời gian, bằng không hắn hiện tại viết ra tới tự sẽ cùng cẩu bò giống nhau. Nghe xong Lâm Như Hải chỉ đạo sau, hắn biết hắn kế tiếp nên như thế nào tập viết luyện tự. Đến nỗi nữ nhi tự, Lâm Như Hải cũng là phi thường nghiêm túc mà chỉ ra không đủ. Giáo nữ nhi viết như thế nào? Dạy trong chốc lát nhi tử cùng nữ nhi sau, Lâm Như Hải liền hồi nha môn tiếp tục xử lý công sự. Mà Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc ở Giả Mẫn thúc giục đi xuống ngủ trưa. Ngủ trưa thời điểm, Tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường cùng ca ca cùng nhau ngủ. Giả Mẫn đành phải đáp ứng nàng. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc ngủ ở trên giường. Giả Mẫn ngồi ở trên giường cho bọn hắn niệm chuyện xưa. Nghe mẫu thân nói chuyện xưa, Lâm Hoài Ngọc bọn họ mơ mơ màng màng ngủ rồi. Tiểu Lâm Đại Ngọc giống một con ngoan ngoãn mà tiểu miêu giống nhau ngủ ở nàng ca ca trong lòng ngực. Lâm Hoài Ngọc nghiêng thân thể, tay phải ôm muội muội, nhìn nhi tử cùng nữ nhi ôm nhau mà ngủ hình ảnh. Giả Mẫn trong lòng là tràn đầy hạnh phúc cảm. Đúng rồi, ở Lâm Như Hải đi nha môn thời điểm, đem Lâm Hoài Ngọc thay thế viết tin thông qua quan sai gửi đến kinh thành Giả Phủ. Quan sai sẽ tương đối mau, đại khái 5-6 thiên là có thể đưa đến Giả Phủ. Quảng cáo, cách chương.